Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 271 tiếng đàn như cũ. Tìm âm thiên, Lộc thiếu nữ tượng đồng bày ra một cái trầm tư tư thế. Nàng chưa từng nghĩ tới thế nhưng còn có đệ tứ loại lựa chọn. Này tựa hồ là một cái có thể giải quyết sở hữu vấn đề hoàn mỹ lựa chọn. Nhưng đối Lộc mà nói, này thật là một cái thỏa đáng đáp án sao? Nàng không phải Mai Nhàn Thi, cũng không có vì chính mình sở cầu nghĩa vô phản cố dũng khí cùng tự tin. Cho nên nàng lâm vào thật sâu do dự, mà tượng đồng sau lưng không xa địa phương. Hiện lên hình ảnh chung có một chỗ kỳ diệu thế giới. Hai điều vọng không đến giới hạn sông lớn gắt gao gắn bó mà song hành. Hạ ở bên nhau chảy xuôi lại còn có thể phân ra là hai điều. Là bởi vì trong đó một cái là băng hà, tản ra dày đặc hàn khí cùng đại lượng băng trôi. Mà một khác điều, nước sông đều là thiêu đốt ngọn lửa, hai hà liền nhau một đường bốc lên khởi đại lượng hơi nước. Che trời, từ nơi này hình ảnh nhìn xuống, có thể nhìn thấy hơi nước che giấu tiếp theo nói phi băng phi hỏa bình thường thủy đạo từ hai hà. Giao tiếp địa phương vẫn luôn kéo dài đến hỏa giữa sông thiêu đốt này ngọn lửa đảo nhỏ. Đó là một tòa không thua băng trôi sơn thể thật lớn núi lửa. Băng sơn dưới khung trong động, Khúc Vân dọc theo mắt kính Lộc rời đi phương hướng tìm kiếm, Lộc chưa tìm được. Lại phát hiện bên này thông đạo tương đối chỉ một, ngẫu nhiên gặp được lối rẽ, cũng sẽ thực mau ở cách đó không xa hội hợp. Hoặc là hướng tới cùng cái gần phương hướng, quả nhiên. Cứ như vậy tìm đi xuống. Thực mau liền tìm được rồi xuất khẩu. Chỉ là vừa ra tới Khúc Vân liền choáng váng. Muốn hay không như vậy hố. Băng hà mặt sau, cư nhiên là một mảnh biển lửa. Mà biển lửa bên trong kia thật lớn đảo nhỏ nên chính là Lộc thiếu nữ trong miệng đệ nhị tòa sơn đi. Chính là như thế nào qua đi. Cửa động ẩn nấp. Ra tới sau có thể nhìn thấy cách đó không xa nhưng thật ra dừng lại mấy con thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ đối diện một cái xuống núi nhân công băng dai. Vừa thấy liền biết là thổ bát thử công trình. Sau đó không lâu, trèo đèo lội suối truy binh liền sẽ dựa vào chúng nó đổi tới, vấn đề là y tử cũng đến trước thoát. Được rớt mới có thể cho người ta truy a uy. Hoa ngoạn ý nhi này qua biển lừa. Muốn xem than nướng mỹ thiếu nữ sao? Quá trọng khẩu đi cũng. Lần này yêu cầu ta giúp ngươi sao? Tiểu thư mỹ lệ thềm đá thượng đi xuống lang thân ảnh. Như cũ khoác nó lông dê áo cọc tay, ha ha. Ngươi không phải giúp đỡ đám kia thổ bát thử đuổi theo y tử đâu sao? Như thế nào lại phản bội lạp? Khúc Vân chế nhạo. Lại đồng thời âm thầm dựng lên lỗ tai, theo lý thuyết tuy rằng thu thập ma tinh tiêu phí một chút thời gian, nhưng trèo đèo lội suối truy binh xa không có khả năng nhanh như vậy tới rồi. Chính là lang đều xuất hiện, phía sau thổ bát thử đại quân còn sẽ xa sao. Nhưng mà trong tai phi thường xác định, đang nghe lực cực hạn trong vòng, chỉ có chính mình cùng lang hai cái vật còn sống, ta như thế nào sẽ thiệt tình giúp chúng nó. Bất quá là một ít quân cờ mà thôi, lang lấy lòng mà cười cười, thật nên đem ngươi lời này lục xuống dưới cho chúng nó nghe một chút, bất quá không sao cả, ở ngươi trong mắt, y tử cũng đồng dạng là quân cờ không phải sao, một cái không nghe lời quân cờ mà thôi, yêu cầu tốn nhiều chút tinh lực, chật chật chật, xem ngươi kia ghê tởm tươi cười, chắc là thực hưởng thụ như vậy quá trình đi. Làm sao dám, lang như cũ đầy mặt tươi cười. Ta này không đều chỉ là vì đạt tới mục đích của chính mình sao? Vẫn là lão điều kiện, đồng giá trao đổi, ngươi cởi quần áo, ta nói cho ngươi quá khứ biện pháp. Nói thật, mục đích của ta đối với ngươi kỳ thật không có gì nguy hại. Chúng ta không bằng cường cường liên thủ, mục đích của ngươi cũng càng tốt thực hiện không phải. Tin tưởng ta, nếu ngươi cởi quần áo, tuyệt đối sẽ càng mau tới ba tòa sơn ba điều hà cuối. Nhìn ta đôi mắt, ta biết ngươi có biện pháp phán đoán ta nói chưa nói dối, Khúc Vân không có sử dụng cái gì đặc biệt. Thủ đoạn, nhưng đơn giản lược dễ tâm lý sườn viết liền đủ để phán đoán ra lang sẽ nói ra nói như vậy. Liền tất nhiên là thật sự, nhưng nàng chú ý điểm lại không ở nơi này, này thật sự là một cái thích vẽ rắn thêm chân lang. Khúc Vân đối nó thân phận lúc này lại đã là có vài phần nắm chắc, ba tòa sơn ba điều hà quấy, sao? Nếu nó không phải thế giới ở ngoài tồn tại, chỉ sợ cũng chỉ còn một loại khả năng, lang cùng lộc, bản thân chính là một đám. Vẫn là đừng vọng tưởng, mục đích của ngươi, căn bản chính là muốn y tử cởi quần áo bản thân đi. Cút đi sắc lang, lần này vấn đề, y tử giống nhau có thể chính mình xử lý, ai ngờ lúc này đây lang lại không có lại biết khó mà lui. Nó tươi cười dần dần dữ tợn lên, lộ ra răng nanh cùng răng nhọn, như vậy à, kia thật là tiếc nuối thật sự, vì mục đích của ta, lúc này đây chỉ sợ không thể không sử dụng chút không như vậy thân sĩ thủ đoạn tới làm ngươi đi vào. Khuôn khổ. Ri Son Jiri, Khúc Vân hát vang đồng thời, siêu cấp mập mạp tán đạn thương đã nắm trong tay, lại lạn thương pháp để ở đối phương thân thể thượng khai hỏa tổng nên có thể đánh chúng đi. Nàng lại không phải chân huy tề, lăng ở cùng thời gian pháp đi lên. Nhưng mà làm Khúc Vân ngoài ý muốn chính là, nó lại không có nhào vào họng súng thượng, mà là một đầu đánh vào giữa không trung một cái vô hình vô sắc vật thể thượng. Nổi lên từng đợt áo pháp vầng sáng, nhị hoàn kiên định. Này bổn ứng chỉ là tinh thần mặt phòng ngự pháp thuật. Bởi vì phía trước xác định sẽ ở cái này bội ảnh chung có hiệu lực phòng ngự pháp thuật chỉ có nó. Khúc Vân ứng kích dưới ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa mà phóng ra ra tới. Không nghĩ tới cái này nhằm vào tinh thần phòng ngự pháp thuật. Lại cư nhiên đem lăng thật thể cấp bắn bay. Chẳng lẽ ngoạn ý nhi này bản thân là cái thuần tinh thần hư thể sinh vật? Tưởng niệm thề, đạo đức thiên tôn như vậy một sợi nguyên thần, hay là càng cao duy độ kỳ thủ ý niệm hình chiếu? Khúc Vân thành công bị điếu nổi lên lòng hiếu kỳ, tiếc rằng tình huống hiện tại lại không phải tưởng suy đoán này đó thời điểm. Lăng đâm cho thực thảm. Đầy mặt là huyết, nha rớt vài viên, mặt đều bẹp nhưng sở hữu này đó đều không thương căn bản. Nó mục đích không có đạt tới, cho nên vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi. Lúc này lang bộ mặt dữ tợn, một bên chảy xuôi máu tươi, một bên vây quanh Khúc Vân bồi hồi. Thường thường mà, còn ở kia không thể thấy cái chán thượng cào cái mấy chảo, như vậy đi xuống ma pháp tránh chướng sớm. Hay muộn sẽ bị đánh vỡ. Rốt cuộc Khúc Vân chính mình đều không rõ ràng lắm cái này nhằm vào với tinh thần pháp thuật như. Thế nào sẽ như vậy không ma học mà ngăn trở thật thể công kích. Mỗi tiếp theo cái nháy mắt bị đánh vỡ hoặc là chính mình liền rách nát tan rã rớt Khúc Vân đều sẽ. Không kỳ quái, nàng nắm tán đạn thương. Lại trước sau không có khai hỏa. Khoảng cách cùng với rất gần. Nhưng nàng vẫn cứ thập phần tự tin chính mình tuyệt đối đánh không trúng. Trong tay này đem siêu cấp mập mạp chỉ có tam phát trang đạn. Một khi bích trướng rách nát lang nhào lên tới khi vô đạn liền thật sự xong rồi, Khúc Vân không rõ. Ràng lắm này sắc lang nhào lên tới sẽ lột nàng quần áo vẫn là ăn nàng. Thậm chí cái gì cái khác càng đáng sợ, dù sao vô luận cái nào. Nàng cũng tuyệt đối không thể tiếp thu, sống còn, adrenaline áp lực bị vô hạn phóng đại tình cảm ngược lại làm nàng trong nháy mắt khôi phục tương. Đường lý trí, có biện pháp nào có thể phá giải cái này cục diện đâu? Hướng lộc thiếu nữ đại não hứa nguyện. Không, đó là cuối cùng thủ đoạn sử dụng pháp thuật công kích. Khúc Vân đối ma pháp lý giải cùng đại đa số võng du điện ảnh người yêu thích bất đồng. Chuyên môn dùng để chế tạo thương tổn pháp thuật nàng tổng cộng đi học như vậy 2-3 cái. Ma pháp là dùng để giải quyết các loại vấn đề. Chế tạo thương tổn có vân thường đồng bọn cùng vũ khí nóng như vậy đủ rồi, mà chỉ có này mấy cái. Công kích pháp thuật phía trước đều đã nếm thử qua. Ở thế giới này trong hoàn cảnh tất cả đều vô dụng. Bằng không ở động băng khi... Nàng cũng không đến mức thảm hề hề mà dùng lựu đạn thu thập ma tinh, từ từ. Vô luận này lang là tưởng niệm thể vẫn là tinh thần hình chiếu gì đó. Nếu nhằm vào tinh thần phòng ngự pháp thuật có thể đối nó sinh ra kỳ hiệu. Như vậy công kích đâu? Gì, son mi, ngoặc kép, hết chương.